Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, của tập số 617. Xin chào Chiến Nguyễn, chào Nhật Nam, chào Mạnh Tùng Hoàng. 27 tháng 10 gặp Tần Chân Mọi Người. Hôm nay đấy, hôm nay hình như có sao nhỉ? Đúng rồi, mình chưa xem, nhưng mà có rồi đấy. Chào Long Vũ Đức nha, chào Phong Nam, chào Toàn Nguyễn, chào Phan Tung. Chúng ta vào tập truyện ạ. Mọi người đừng quên cho Phong một like nhé, một chia sẻ video. Chào Minh Quân của mẹ. Thì như mỗi tập nó có khoảng 15 phút đấy. Mọi người xem nhé và giới thiệu cho mình sang bộ truyện Hắc Tây Du nhé. Để anh em xem phim hoạt hình thì có thể đến biết đến bộ truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 617. Sự bùng nổ của quy tắc ảnh hưởng đến toàn bộ giới vực, nhất thời ngưng lại. Nàng ta đang đạp lên những gợn sóng quy tắc, giống như dẫm chết cái thứ được gọi là sụp đổ kia, để mọi thứ vốn nên tiếp tục được tiếp tục. Huyền Thần Hoàng Chủ, Duệ Sùng, nói là Long Trùng. Bản thân có một bộ phận huyết mạch của rồng, nhưng thực chất không hề thể hiện tất cả mọi thứ về rồng. Bởi vì nàng ta theo con đường thần đạo, hiện tại đã đạt được thành tựu dương thần, danh chứng hoàng chủ, đã sớm không còn ràng buộc hay liên quan gì đến long huyết. Nhưng long tộc vẫn công nhận nàng ta, và cho phép nàng đưa nàng vào phả hệ. Sự sụp đổ của giới vực này vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nhưng giọt máu đã thấm vào giới vực này trước thời khắc đó. Thật trùng hợp khi giọt máu đó rơi xuống, nó tình cờ được tiếp đón bởi dòng giới hà ngũ quang thập sắc. Huyết châu đỏ tươi nhanh chóng bị những quy tắc bể tan tành phân giải, mà những quy tắc còn sót lại của trầm đô chân quân trên hạt huyết châu cũng sụp đổ trong nháy mắt. Cũng chính vào thời điểm nó bị phân giải, lại vừa vặn kích hoạt thứ gọi là sụp đổ trong sự sụp đổ của quy tắc. Vì thế khi Duệ Sùng đạp bằng những gợn sóng của quy tắc, Chiêm Thọ lại một lần nữa kéo nguy tầm vào trong tầm mắt. Ánh mắt biến ảo đầy màu sắc, cũng đã nhìn thấy dòng sông sặc sỡ, bảy sắc cầu vồng. Giới hà đã dịch chuyển, lại trùng hợp vắt ngang giữa nguy tầm và Chiêm Thọ. Thần thông, bốc số chỉ ngẫu. Không bị kiềm chế bởi thiên ý, cơ duyên xảo hợp. Nguy tầm đã đạt tới độ tuyệt điên, truy tìm ngược đạo tắc, tâm ta ắt là thiên tâm, đã sớm không còn bị giới hạn trong thiên ý và ngã ý nữa. Vạn pháp vạn niệm, tất cả đều là tự nhiên. Như thế mới có thể trong tình huống bị đại quân vây khốn, bị chèn ép dưới sự tấn công của hai vị hoàng chủ hải tộc, gặp được sự trùng hợp ngẫu nhiên của chính mình. Đối với những tuyệt điên, đối với những cường giả như là Chiêm Thọ và Duệ Sùng, giới hà căn bản không thể coi là một trở ngại. Cho dù bọn họ có trần trụi băng ngang qua giới hà, thì giới hà cũng không thể làm tổn thương đến họ được. Nhưng điểm đặc biệt của giới hà và mê giới nằm ở chỗ, nó là con đường duy nhất kết nối tất cả các giới vực lại với nhau. Nói cách khác, vào thời điểm giới hà này xuất hiện, nguy tầm đã rút lui đến một giới vực khác, thoát khỏi vòng vây của đại quân hải tộc. Chiêm Thọ không hề do dự, một bước vượt qua giới hà, đuổi sát phía sau. Huyền Thần Hoàng Chủ tùy ý chuyển thân, tế bào xoay tròn, thân ảnh đã biến mất. Trong khi nguy tầm đang rút lui, tay mang theo một thanh kiếm dài 4 thước, không thấy nửa điểm yên hòa khí. Nhưng không gian, nguyên lực ở trong giới này đều đang đưa ông đi. Ông dường như đang bị đẩy đi, như thể đang ở trên đỉnh thủy triều bị sóng cuốn đi vậy. Nhưng Chiêm Thọ cũng như hình với bóng, từ đầu đến cuối chưa từng để ông thoát ra khỏi tầm mắt. Hai vị tuyệt điện cường giả một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã chuyển đổi 5 giới vực. Không phải nguy tầm không muốn về biển hay đi Thương Hải, mà là vị Huyền Thần Hoàng Chủ vẫn luôn không để lộ thân hình kia, để đã trấn trụ ông, ngăn cản con đường thoát ly mê giới của ông. Và ngay sau đó một khắc, nguy tầm quay người, theo đầu sóng quay trả lại một kiếm. Trường kiếm lướt qua lại dâng lên một đường phong tuyến có lưu thải thuấn chuyển. Thế mà ông ta lại muốn dùng kiếm mở giới hà, muốn phân thành một vực khác. Nếu nói về sự dịch chuyển của giới hà trước đó, thì đó chính là việc vận dụng đạo ở mức độ thần thông cực điểm. Hiện tại lại là sự cưỡng ép, chiến lược ở cấp độ tuyệt điên, không hề có ý giữ lại bất cứ thứ gì, dùng lực cưỡng ép phá giới. Nhưng một bàn tay nhỏ nhắn, màu trắng nhô ra từ trong hư không, thực hiện đều không thể thành có thể, vừa vặn đặt trên mũi kiếm. Còn có một bàn tay nhỏ nhắn màu xanh bụ bẫm khác, ấn vào kiếm cách, đẩy ngược nó về phía hồ khẩu của Nguy Tập. Ghi chú kiếm cách, vật ngăn giữa lưỡi kiếm và chuôi kiếm, hồ khẩu, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Lại có một bàn tay nhỏ bé mạnh mẽ màu vàng khác, nắm chặt thành nắm đấm, đánh vào thân kiếm, khiến cho trường kiếm trầm xuống. Còn có một bàn tay nhỏ bé nóng bỏng màu đỏ, chặn lưỡi kiếm lại, uốn cong lưỡi kiếm. Còn có một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh lẽo màu đen, đặt lên chuôi kiếm, chạm vào năm ngón tay của Nguy Tầm, như muốn cùng ông cầm kiếm. Trắng, xanh, vàng, đỏ và đen, ngũ hành anh thần do Duệ Sùng điều khiển. Những anh thần này không tránh thần quỷ, bất tử bất diệt, có thể tùy ý du hành ở ngũ hành, tuân theo ý chí của Huyền Thần Hoàng Chủ, tự tạo ra đạo tắc, tự tạo thành ngũ hành thần quỷ tiểu thế giới, trấn áp Nguy Tầm ở nơi này. Nguy Tầm vốn đã bị trọng thương, một giọt huyết châu kia chính là biểu hiện của sự tổn thương căn nguyên của ông. Lúc này ông bị Duệ Sùng cường thế ngăn cản, cưỡng ép đạo tắc, vì thế bắt đầu có từng tia kiếm quang xuất hiện vây quanh thân thể ông. Toàn thân đơn độc tỏa sáng, kiếm khí như trăng. Lúc này ông rơi vào tình thế phía sau có Duệ Sùng nhìn chằm chằm. Kiếm bị ngũ hành anh thần chấn. Phía trước đã có Vô Oán Hoàng Chủ từng bước ép sát. Nguy Tầm một mình cầm trường kiếm, lúc này kiếm khí dâng cao, đạo tắc ngưng tụ trầm xuống. Lấy ông làm trung tâm, một tòa thành hư ảo đổ nát với bầu không khí hoang tàn đã xuất hiện. Tòa thành này từ hư thành thực, bất quá cũng chỉ xảy ra trong tích tắc. Khắp nơi đều là tàn tích, nhưng mà lại cường hãn dày đặc như vậy. Năm bàn tay nhỏ nhắn màu trắng, xanh, vàng, đỏ và đen đã bị lực lượng của tòa thành trì này ràng buộc, cưỡng ép lôi ra năm vị anh thần đang la hét oa oa để hoảng loạn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tìm ngũ phương, trấn ngũ hành. Phong thủy của tòa thành này đặc biệt tốt. Ngũ hành anh thần bị cưỡng ép áp chế ở dưới tòa thành này. Vô Oán Hoàng Chủ bị ngăn cản ở bên ngoài tòa thành. Chiêm Thọ ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy cổng thành đóng chặt. Ở trên tấm biển treo cao trên cổng thành viết ba chữ: Điếu Hải Lộc. Nguy Tầm trong tay một thần thông cường đại như bốc sổ chỉ ngẫu, nhưng mà đạo tắc của ông lại không liên quan gì đến số mệnh nhân quả. Đạo tắc của ông là Điếu Hải Lộc. Tu hành giả trong thiên hạ, mỗi người đều có một con đường riêng của mình. Bất kể tốt hay xấu, mạnh hay yếu, phần lớn đều đi theo bản tâm của mình. Con đường của Nguy Tầm không nằm ở kiếm, cũng không nằm ở thần thông, mà nằm ở tông môn của ông. Ông sinh ra ở nơi đây, lớn lên ở đây, trưởng thành ở đây, và cuối cùng là gánh vác nơi này. Trên thế gian, rất ít con đường dùng vật làm đạo tắc có thể cường đại. Điếu Hải Lâu làm đạo tắc cũng không phải là ngoại lệ. Đây không phải là một đạo đồ cường đại, bởi vì một Điếu Hải Lâu chân chính, cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ là tuyệt đỉnh của thế gian, lại càng không có những khả năng vô tận như số mệnh nhân quả. Nhưng Nguy Tầm lại cường đại đến như vậy. Bị đại quân bào mòn đạo tắc, bị hoàng chủ đánh trọng thương đạo khu, nhưng ông vẫn có thể chiến đấu dũng cảm ở đây, một mình mang thân thể bị thương chiến đấu với hai tuyệt điên. Nhưng Huyền Thần, Vô Oán, có ai là kẻ yếu chứ? Tế quan màu trắng sáng hiện hiện ra thần thánh vô biên nơi này, và Duệ Sùng khoác lên người bộ tế bào cũng đã hạ thẳng xuống ngay bầu trời phía trên tòa thành, dẫm lên Nguy Tầm, nghiền nát thành trì. Những hòa văn thêu kỳ dị ở trên tế bào lúc này dường như trở nên sống động, xoắn xuýt điên cuồng như thể đang biểu diễn ra một điệu múa cổ xưa, dường như đang tế bái, cũng là dường như đang ca tụng. Mà lực lượng thần tính bàng bạc như biển lớn, hiện hóa ra vô số thân khói xoắn vặn, điên cuồng, khoan xoáy vào tòa thành trị đạo tắc của Nguy Tầm. Tòa thành trị đạo tắc liên tục bắt giữ những cột thân khói thần tính, liên tục trấn trụ nó thành lâu. Nhưng bản thân tòa thành trì lại bắt đầu rung chuyển một cách nhanh chóng. Trong lần va chạm trực tiếp giữa đạo tắc và đạo tắc này, căn cơ đã bị rung chuyển. Ở trong tòa thành có một thế giới mà Nguy Tầm vẫn luôn hoài niệm. Thế nhưng bên ngoài tòa thành lại là cuộc sống mà ông ta phải đối mặt. Oanh một tiếng. Chính vào thời khắc này, chim thọ tiến lên một bước. Vị vô oán hoàng chủ này đơn giản chỉ bước lên một bước, nhưng lại làm rung chuyển cả thiên địa, làm ảnh hưởng đến nền tảng căn bản của thế giới này. Ông ta nhìn tấm biển treo trên cổng thành cao ngất kia, đôi mắt chuyển sang màu xanh lục. Trước con mắt xanh lục này, cổng thành đã mở. Gió thổi khắp thành trì, để lại những mảnh vải vụn như là khói, giống như là cơn gió mới thổi bay hơi thở cũ. Quá khứ mà Nguy Tầm muốn bảo vệ ở nơi này đã bị trục xuất một cách vô tình. Trong thành, Nguy Tầm cầm kiếm đang đối phó đạo tắc với Duệ Sùng. Xương cốt toàn thân cũng phát ra âm thanh của việc không thể chịu nổi gánh nặng. Cả người đột nhiên chìm xuống, hai chân bị vùi xuống lòng đất, chỉ để lộ một phân thân từ đầu gối trở lên. Vì thế thân hình của huyền thần hoàng chủ Duệ Sùng lại hạ xuống thêm một phân, giày ống của nàng ta lại tiến gần thành hơn một bước. Chiêm thọ cũng không thuận thế bước vào tòa thành, mà chỉ lặng lặng nhìn Nguy Tầm. Nhìn vị tuyệt điên cường giả này đã đối kháng với hải tộc trong nhiều năm, nhìn thấy ông ta đang âm thầm chịu đựng, không nói một lời. Ông ta cũng không muốn nói lời nào, chẳng qua ánh mắt lại thay đổi màu sắc, từ màu xanh lục chuyển sang màu xanh lơ. Mắt trái Nguy Tầm nổ tung tại chỗ, máu và chất nhầy chảy ra đột ngột. Lấy ông làm trung tâm, vô số vết nứt lan rộng khắp mặt đất của toàn bộ tòa thành trì đạo tắc, rậm rạp dày đặc như mạng nhện. Oanh một tiếng, ngũ hành anh thần bị trấn áp, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, làm tòa thành đổ nát lay động muốn sụp đổ. Những cột khói thần tình bay đầy trời, xâm chiếm toàn bộ tòa thành, ban đầu tùy ý tán loạn trong thành mang tên Điếu Hải Lâu này, xuyên qua những bức tường đổ nát và những tàn tích còn sót lại, tùy ý bôi nhọ những thứ trong ký ức của Nguy Tầm. Huyền thần hoàng chủ nhẹ nhàng nâng tay lên, lòng bàn tay úp xuống, úp thẳng về phía Nguy Tầm. Cho dù ông ta có sự sắc bén khi chém đứt cao dai lòng giác, cho dù ông ta có sự tài trí dũng cảm để thành lập Trấn Hải Minh, cho dù ông ta có dũng lực để chống lại sóng gió, thì lúc này cũng không thể động đậy. Cho dù có bao nhiêu cơ hội và sự trùng hợp đi chăng nữa, nhưng tổ chim đã rơi thì không còn quả trứng nào có thể nguyên vẹn được. Và trong đôi mắt của chim thọ kia, màu xanh lơ đột nhiên chuyển sang màu xanh lam. Một đợt thủy triều đột ngột dâng lên. Nước này không chỉ là nước đơn thuần, mà nó được lấy từ Thương Hải, được luyện chế trong U Minh. Một giọt là vạn quân, một gáo là thiên khuynh. Nước từ Thương Hải cuốn lên sóng gió, điên đảo hỗn loạn vọt tới từ mọi hướng. Trong nháy mắt đã nhấn chìm cả tòa thành trì đạo tắc, cũng nhấn chìm cả Nguy Tầm ở bên trong. Vị chân quân cường đại đã hoành hành ngang dọc ở mây giới hàng trăm năm nay, rốt cục cũng ngã xuống, giữ chặt thanh kiếm của mình, nằm ngửa trong tòa thành của mình. Biển cả nhấn chìm trầm đô. Với sự xảo diệu thần thông của Nguy Tầm, nếu chỉ có một mình chiêm thọ hoàng chủ thì cho dù thực lực có chiếm ưu thế đi nữa thì cũng chưa chắc có thể lưu người này lại được. Vì thế huyền thần hoàng chủ mới lập tức đuổi tới. Đối với hải tộc, được điều tới Đông Hải Long Cung mà nói, sau khi tiêu diệt hơn một nửa binh lính tinh nhuệ của Hạ Thi thì mục tiêu chiến tranh có giá trị nhất đương nhiên là bản thân Trầm Đô chân quân Nguy Tầm. Nguy Tầm đã sử dụng thần thông bốc số chỉ ngẫu để trốn thoát dưới cơ duyên xảo hợp, nhưng lại khiến cho phúc trạch chiến thuyền dừng lại tại chỗ. Đây thực chất là đưa cho hải tộc một câu hỏi lựa chọn. Và lúc cùng đường bí lối, chỉ có cách này mới có thể để cho ông và Kỳ Tiếu thêm một phần sinh cơ. Tất nhiên, phần sinh cơ này rất mỏng manh. Trong khi hai vị hoàng chủ của hải tộc rời đi để truy sát Nguy Tầm, thì phúc trạch chiến thuyền vẫn đang chiến đấu. Không có quá 1.000 tướng sĩ ở trên chiến thuyền, nhưng họ vẫn đang thực hiện cuộc chiến cuối cùng với sự trợ giúp của chiếc đệ nhất chiến thuyền của Tề Quốc. Đây là chiến sĩ nhân tộc cuối cùng ở trên chiến trường Long Cung. Đại quân hải tộc rậm rạp dày đặc bao vây con thuyền khổng lồ này. Ở trong đó cũng có cả chân vương áp trận. Hơn nữa đây còn là lão tổ của tên Thủy Ưng Vanh, đã từng giao thủ với Khương Vọng. Thủy Ưng Địa Tàng được mệnh danh là Dực Vực. Ông ta vẫn thận trọng dùng cách thức chiến đấu với Trần Quân mà bao vây chiến thuyền kia, không ngừng tiêu hao nguyên lực dự trữ của chiếc thuyền đáng sợ đại biểu cho thành tựu cao nhất của tượng sư của đại tề này, tiêu diệt tính mạng của người cận vệ ngoan cố trên chiến thuyền. Ông ta không ngạc nhiên trước sự ương ngạnh của những chiến sĩ nhân tộc này, bởi vì những thân quân dưới quyền của ông ta cũng có ý chí tương tự, chẳng qua là chỉ nhìn vào quá trình kết thúc của một vị danh tướng nhân tộc luôn đại diện cho hai từ nguy hiểm trong một khoảng thời gian dài. Ông ta cảm thấy có phần bất an như một người đã 90 dặm. Như một người đã đi 90 dặm, nhưng đó lại chỉ là một nửa của hành trình trăm dặm. Và một cường quân khác, do Niệm Vương chỉ huy, đang gấp rút tiến tiếp viện cho Sa Bà Long Vực. Đáng lẽ ra Niệm Vương Kình Hoa phải ở lại, nhưng trước đây ông ta từng chịu thất bại trước Kỳ Tiếu, nên chỉ sợ kẻ địch sẽ lợi dụng điều này. Vì vậy ông ta mới ở đây thực hiện giai đoạn cuối cùng. Phúc Trạch chiến thuyền đã từng uy hiếp mê giới, giờ đây bị thủng lỗ chỗ, lớp giáp bao bọc thân thuyền đã bị bỏ dỡ, sạch sẽ. Khắp nơi đều là vết máu và xác chết. Lúc này Kỳ Tiếu đang nằm ngửa ở trên sàn của Phúc Trạch chiến thuyền. Tường thụy chiến giáo ở trên người đã bị xuyên thủng. Trước bụng bà ta mở ra một lỗ máu to lớn, chảy ra những đường sinh cơ đang suy tàn. Gia Thụy Ngũ Linh đã chết hết. Ảnh Tinh Khánh Vân cũng đã vỡ nát. Nhưng vào lúc này, Thủy Ưng Địa Tàng lại nhìn thấy vị thống soái đang hấp hối của Hạ Thi Quân nằm trên thân thuyền kia, yếu ớt giơ lòng bàn tay lên. Nguy hiểm. Thủy Ưng Địa Tàng ngay lập tức phi thân trốn ra, tuyệt đối không cho con thú bị mắc kẹt bất kỳ cơ hội nào phản công. Tuy nhiên nỗi kinh hoàng đi kèm với nguy hiểm lại không hề giáng xuống. Dực Vương, vị gần như đã lao đến tận cùng thế giới này, thận trọng quan sát Phúc Trạch chiến thuyền từ xa, chứng kiến con thuyền này cuối cùng bị cắt đứt từ chính giữa với một tiếng vang vô cùng thống khổ. Nhìn thấy Kỳ Tiếu nằm trên thân thuyền, lộ ra một nụ cười từ sau vệt máu. Không biết vì sao, ông ta lại cảm thấy chán nản và thất vọng. Từ trong hư không, một cánh cửa với một cánh trái màu đen và một cánh phải màu đỏ được mở ra. Phúc họa vô môn, duy trì do người tự chọn. Đây là thần thông của Kỳ Tiếu, Phúc họa chi môn. Mà Kỳ Tiếu thì cứ như vậy cười yếu ớt nói: ta chúc cho trận chiến này may mắn ngay từ đầu, đánh một trận tất có vạn công. Người có nghe thấy âm thanh gì không? Ở trước vùng biển Trầm Đô, Chiêm Thọ đang định quay người rời đi để tiếp viện cho Sa Bà Long Vực, đột nhiên dừng lại. Âm thanh gì? Huyền Thần Hoàng Chủ Duệ sùng cau mày, quay đầu nhìn lại đạo khu đang dần tiêu giải, đang chịu sự ảnh hưởng của thiên địa, có một chút do dự. Hình như là đúng. Nghe thấy cái gì đó rất yếu ớt, nhưng cũng rất có lực. Có một giọng nói vang lên: ta chúc cho vận này cơ duyên xảo hợp, nhất định thành hiện thực. Chiêm Thọ và Duệ Sùng tròn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời. Đại Trượng Phu đi về phía đông không cần quay đầu lại. Nếu biển muốn chôn ta thì cứ chôn ta. Ta chúc cho trận chiến này may mắn ngay từ đầu, đánh một trận tất có vạn công. Ta chúc cho vận này cơ duyên xào hợp, nhất định thành hiện thực. Vù. Thiên địa nổi gió lốc. Gió này mạnh vô cùng, gào thét vạn dặm, trên sốc trời cao, dưới quận đất đá, quấn từ chân núi lên tới đỉnh núi, nhổ gốc cổ thụ vạn năm, bật tung trăm ngàn tảng đá, đảo loạn quân lính, bóp nghẹt kẻ thù, khiến dãy núi Long Thiền vốn được che đậy ở trong sương mù không thể không hiển lộ chân dung. Khi thực sự ở dưới sự thao túng của Tào Giai, Khương Vọng mới hiểu được cái gọi là quân trận sát thuật, mới thấm thía thế nào là tập trung sát trận. Đại quân trong tay Tào Giai, nguồn binh đến từ nhiều thế lực khác nhau, không cùng tông môn, khó mà ăn ý. Tuy là người đến mê giới chinh chiến, tất nhiên phải trải qua huấn luyện quân sự, nhưng mà quân trận huấn luyện của Dương Cốc, Đào Quyết Minh và Điếu Hải Lâu lại không hề đồng nhất. Nhưng Tào Giai lại làm nên điều thần kỳ, biến hỗn loạn thành trật tự, biến những quân trận lộn xộn và rời rạc thành một trình thể thống nhất, dùng phương thức giống như là lắp ghép các bộ phận thành một con rối, hoàn thành việc hợp nhất đại quân. Dãy núi Long Thiền 3.000 dặm có tháp canh đang được trang bị, tất tận răng, của ác thú kinh khủng cao tới mấy chục trượng. Dây leo quỷ thứ, hồ ác tiền, tổ ong tà hồn có thể nói khắp nơi đều là nguy hiểm. Nhưng đội quân nhân tộc dưới sự chỉ huy của Tào Dây lại chỉ một mực hành quân, giống như là một tảng đá vô tình tàn nhẫn không ngừng lăn về phía trước. Há thiên địa lại chỉ có chừng này gió lốc, hạ màn trời chỉ có ngần ấy mưa tên. Ầm, thế giới rộng lớn quần quận lôi đình kia lại một lá cờ chiến loang lổ vết máu xuyên thủng, mạnh như là hoàng chủ thái vĩnh của Long tộc cũng không thể bỏ cuộc rút lui thêm một lần nữa. Chiến kỳ phần phật tỏa ra ánh thiên quang chiếu khắp núi. Lá cờ chữ Dương do Nhạc Tiết Trường quản là lá cờ cuối cùng của đế quốc Đại Dương. Chút hy hoàng cuối cùng còn sót lại của quốc vĩ đại, của quốc gia vĩ đại đã từng hùng bá đông vực, nay lại tung bay ở trên dãy Long Thiền. Người này khoác dương giáp, giáo sứt tiễn gió lạnh. Quân uy xưa kia như đang tái hiện. Ta một bước không đổi, ai cản ta ắt phải chết. Nhạc Tiết từng bước lên núi, cầm giáo mà đi. Dãy Long Thiền rộng 3.000 dặm, hôm nay tiến quân 3.000 dặm. Khương Vọng thân tại quân trận, trở thành một phần của sóng triều nhân tộc, từng bước nuốt chừng dãy núi tuyên cổ trường tồn kia. Trong lòng không có một ý nghĩ nào khác, hoàn toàn là vô ngã. Chỉ thấy bao la hùng vĩ, chỉ nắm được giết chóc, là một chiến sĩ, một phần trong 1.000.000 chiến sĩ. Điều duy nhất phải làm lúc này chính là lao tới mỗi một vị trí hợp lý nhất theo đúng mệnh lệnh của Tào Danh. 5 vị diễn đạo chân quân đồng loạt tấn công dãy Long Thiền. Đây là khái niệm gì chứ? Đại trận tựa như là giấy, núi giữ tựa như bùn. Nào có gì là tương đồng vách sắt chứ? Tào Dài chỉ huy toàn quân, biến quân thế thành nộ hải, không tồn tại một chút kẽ hở, rõ ràng là đánh núi cao, phá đèo. Hắn phải có chút giằng co, nhưng lại như đánh giết phù du, ép diệt sâu kiến. Trên dãy Long Thiền chưa có một địa ngục chủ, Trọng Hy, là có thể đọ sức chống chọi dưới binh trận. Nhưng lại có Nhạc Tiết, Trúc Tuế, Ngu Lễ Dương, Bành Sung Giản, 4 vị diễn đạo chân quân lấy thân làm mũi tên, nghe theo chỉ huy của Tào Dài, dựa vào 2 vị hoàng chủ là Hy Dương và Thái Vĩnh thì làm sao mà thủ? Có phòng tuyến nào mà không bị phá vỡ đây? Nhạc Tiết nói hôm nay tiến quân 3.000 dặm cũng không phải là cuồng ngôn. Đại quân nhân tộc xông trận đến hiện tại chưa có một lần lui binh. Từ Tà Hồn Phong Xào đến Tọa Thiền Động, thời gian chưa tới nửa chén trà nhỏ. Hang này chính là nơi thiền tu nổi danh hải tộc, xếp thứ 3 trong 12 tịnh địa của dãy Long Thiền. Nơi này có thủ đoạn, bên trong giấu sát khí. Nhưng Trúc Tuế chỉ đốt đèn đi vào. Phục binh chưa ra, trận thế chưa mở, phạn âm chưa động. Ánh đến trong đèn đồng giấy trắng lại như đã lấp kín hang này, thiêu sạch tất cả những thứ trong hang. Rốt cuộc hải tộc giấu thủ đoạn gì bên trong cũng chưa kịp nhìn thấy. Sao bà Long vực lớn như vậy, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Dãy Long Thiền lại càng là thánh địa trong lòng biết bao hải tộc. Nhưng nhân tộc vừa tấn công một cái, đã không đỡ nổi. Hoa đào nở rộ đường lên núi, núi Thái Nghi đụng dãy Long Thiền. Không thể nói trận phòng ở trên dãy Long Thiền không đủ cường đại, không thể nói Trọng Hy không đủ năng lực, không thể nói chiến sĩ hải tộc không đủ ngoan cường. Cho dù là Hy Dương Thái Vĩnh cũng lấy thân chắn lũ, tiên phong liều mạng. Nhưng lực lượng nhân tộc và hải tộc tại Sa Bà Long Vực thực sự là cách quá xa. Lại còn là lực lượng quân đội đến từ chiến lực cấp cao, nghiền ép toàn diện. Lại còn là chủ tướng bất khả chiến bại như là Tào Dài chủ trì chiến sự. Phàm là trên bàn cờ có thể xuất hiện một chút ưu thế, thì Tào Gia có thể duy trì ưu thế đến tận phút cuối cùng. Nói chi tới ưu thế to lớn trước mắt như vậy. Danh môn thiên kiêu, tinh binh cường tướng, cái gì cần đều có. Tự nhiên là có thêm 2 chiến lược diễn đạo xông trận. Hắn ta không cần màu mè hoa lá bất cứ trận hình biến hóa hay bảo vệ tiến công gì với Trọng Hy. Chỉ đơn giản là nghiền áp một cách trần trụi. Lấy quân trận đạo thuật không ngừng nghỉ càn quét thanh tẩy. Quân trận đạo thuật còn chưa tẩy sạch thì chân quân sẽ tẩy thêm lần nữa, biến dãy Long Thiền thành một dãy núi trọng. Cứ vậy mà tiến lên, dòng người như biển, cờ xí đan xen, nhưng mà mỗi một lá cờ đều là cờ nhân tộc, lại vững vàng không đổ, càng lúc càng cao. Dãy Long Thiền nguy nga cường đại, luôn là nơi cao không với tới, chưa từng bị nhân tộc công hãm. Nó không phải là một dãy núi đơn giản, là trung tâm của Sa Bà Long Vực, cũng là nơi ký thác của rất nhiều hải tộc, có ý nghĩa vĩ đại. Ở nơi có 20, có 12 tịnh địa, chẳng hạn như là Động Tọa Thiền, có 18 ác ngục như là Ao Ác Tiền, có Kim Cương Chấn Sơn, Già Lam Hổ Lĩnh, nhưng đều vô dụng. Sa Bà Long Vực gần như trở thành một thế giới độc lập. Cho tới tận bây giờ trong vực vẫn còn rất nhiều hải tộc đang kháng cự. Nhưng nhân tộc đã đánh tới tận yếu điểm tuyệt đối của nơi này. Đại quân nhân tộc một mạch nghiền áp, tuy đi bộ lên núi, nhưng thế như trẻ tre, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc Nhạc Tiết cầm lấy lá cờ chữ Dương, cuối cùng cũng cắm xuống trước Thiên Phật Tự, nơi trung tâm dãy Long Thiền, cũng là thời khắc đánh dấu trận chiến thảo phạt Sa Bà Long Vực này đã tới hồi kết. Chỉ ít thì tại Sa Bà Long Vực là như vậy. Thiên Phật Tự gọi là chùa, nhưng thực ra lại không phải có một viên gạch, chỉ là một cây đại thụ che trời rộng mấy vạn trượng, sinh cơ bừng bừng. Thân cây được đào khoét, điêu tạc mà nên. Vỏ cây có Phật tổ, cành lá là Bồ Đề. Dưới cây có làn khí thanh tịnh, nhưng bây giờ đã bị là hơi máu xua tan. Đại Ngục Hoàng Chủ Trọng Hy, Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương và Hoàng Chủ xuất thân Long tộc Thái Vĩnh, ba cường giả đỉnh cao của hải tộc lúc này đều bị thương. Họ đứng song song trước Thiên Phật Tự, ánh mắt lướt qua cờ xí phần phật, nhìn thấy dòng lũ nhân tộc đang cuộn trào về nơi này. Sông suối khắp núi đồi cuối cùng đổ về một mối thành biển cả bao la. Bọn họ đã dốc hết thủ đoạn, dùng hết tất cả, đem hết thảy mọi bố trí đã tồn tại muôn vàn năm tháng đến dãy núi Long Thiền ra mà đánh liều. Dốc hết cả mạng của trọng binh chấn giữ dãy Long Thiền, cuối cùng vẫn không làm gì được. Thậm chí Địa Ngục Chủ Trọng Hy còn sắp chết, Xích Mi Hoàng Chủ Hy Dương cũng mấy lần khốn đốn thoát khỏi quỷ môn quan, ngay cả Thái Vĩnh mạnh nhất trong ba vị hoàng chủ cũng đánh vỡ thế giới của đạo tắc. Bọn họ đều đã đi đường cùng, nhưng mà đều ở lại nơi này, không chỉ vì tiếc nuối trận chiến này mà còn là vì mối hận của hải tộc nữa. Trúc Tuế, Ngô Lễ Dương, Bành Sung Giản đi tới bên cạnh Nhạc Tiết, bình tĩnh nhìn ba vị hoàng chủ hải tộc. Tào Dài tàn giáp tay cụt cũng bước từ ra tiểu quân trận, đứng giữa bốn vị chân quân. Lúc này chỉ cần đề phòng chó cùng rứt rộng, giảm bớt tổn thất, lấy năm địch ba, không cần hao tổn tính mệnh tướng sĩ. Nếu cường giả diễn đạo đã làm tiên phong thì Động Chân Thần Lâm cũng tự xuất trận tiên lên. Đồng Phương Cốc Độ Ách Tả Sứ Quý Khắc Nghi suýt nữa bị đánh chết, thương thế chưa lành. Tần Trinh Điếu Hải Lâu không biết đang dưỡng thương ở đâu. Sùng Quang Dương Phụng từ Điếu Hải Lâu chạy tới. Thương Phượng Thần, Trần Trị Đào, Phù Ngạn Thanh, đương nhiên cũng bao gồm cả Khương Vọng và cả Trúc Bích Quỳnh vẫn luôn theo sát bên cạnh hắn. Cả Trác Thành Như luôn vểnh tay đi theo Khương Vọng và Trúc Bích Quỳnh như hình với bóng. Thấy Khương Vọng đi về phía Ngũ Lễ Dương, tay nàng ta lại bắt đầu dựng lên. Thiên Phật Tự ra. Khương Vọng không dính một giọt máu đi tới sau lưng Ngũ Lễ Dương, nghĩ ngợi gì đó. Hắn từng học tại Tắc Hạ Học Cung, đã từng đọc Bồ Đề Tọa Đạo Kinh ghi chép lại lời nói và hành động của Thế Tôn. Học cung giảng dạy thiền ý, tinh không Phật, tinh thông Phật Pháp, nhất là đối với Bồ Đề Chú Bản của tôn giả Phật Môn Tất Như Niệm, thì lại càng có nghiên cứu thâm sâu, dạy vô cùng hay. Cũng bởi vậy mà hắn có chút ấn tượng với hai chữ Thiên Phật này. Bồ Đề Tọa Đạo Kinh đề cập tới đệ tử Thế Tôn, trong đó có người xưng là Thiên Phật. Chỉ đã không biết vì sao về sau cái tên này không được truyền bá rộng rãi, không giống những chân truyền khác của Thế Tôn, hoặc là Tự Khai Đạo Thống, hoặc Tuyền Pháp Vạn Thế. Tôn hiệu Phật Đà hiền hách như vậy, cuối cùng lại mai danh ẩn tích. Đương nhiên, lịch sử như làn khói, hào kiệt bậc nào, có kết cục như thế nào đều không có gì lạ. Chỉ đã thấy được một ngôi chùa lấy cái tên này tại dãy Long Thiền, khiến cho người ta khó tránh khỏi liên tưởng. Tò mò lắm sao? Ngô Lễ Dương như đọc được suy nghĩ của Khương Vọng, mắt nhìn Thiên Phật Tự trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng mang ý cười. Thiên Phật là Long Phật. Thiên Phật là Long Phật. Đệ tử có linh tính nhất trong các thân truyền của Thế Tôn, tồn tại thần bí mang danh hiệu Thiên Phật, hóa ra là vị Long Phật từ thời Trung Cổ kia sao? Vị Long Phật từng ảnh hưởng vô số Long tộc, khiến cho vô số Long tộc quy y Phật môn kia sao? Vị Phật Đà đi theo Thế Tôn, trợ giúp nhân tộc chiến thắng trong nhân Long chi tranh sao? Phật trưởng Hàng Long, đến nay vẫn sừng sững trong Hàng Long Viện của Hàng Long Tự, chính là vật kỷ niệm trong giai đoạn lịch sử huy hoàng này. Nhưng cái tên Long Phật này, tuy có công lao to lớn đối với nhân tộc, nhưng mà đối với dòng đã bại lui nơi biển cả kia thì chính là tội ác tày trời. Cái được gọi là Thiên Phật hẳn phải là phản đồ Long tộc, bị cả Long tộc hận thấu xương mới đúng. Sao lại còn xây chùa ở đây, lại còn kỷ niệm chứ? Không một chút lý, không hợp lý một chút nào. Nhưng Ngũ Lễ Dương là nhân vật bậc nào chứ? Ông ta đã đưa ra câu trả lời trước mặt nhiều người như vậy thì chắc chắn không thể sai. Cho nên giai đoạn lịch sử thời Trung Cổ kia thực ra có ẩn tình gì? Ví dụ như Long Phật cảm hóa vô số Long tộc cũng không phải là hành vi phản tộc, cũng không phải là trợ giúp nhân tộc. Có khi nào lúc đó Long Phật lấy danh hiệu Phật Đà sắc phong lượng lớn Thiên Long hộ pháp cũng không phải hướng về nhân tộc, mà là đưa Phật môn quy về Long tộc. Nói cách khác, Thiên Phật thân là đệ tử Thế Tôn, đi theo đạo của Thế Tôn, như vậy cũng có thể giải thích được nguồn gốc của cây Long tức Hương Đàn. Theo lời của Trần Chỉ Đạo, cách đây không lâu về trước, Long tức Hương Đàn là cây đàn hương quý giá nhất, có lợi ích cực lớn cho tu sĩ Phật môn, để có thể là có bằng chứng cho thời kỳ gắn kết thân mật giữa Long tộc và Phật môn. Còn bây giờ mỗi một làn chướng khí cây Long tức Hương Đàn phát ra đều là kích động nhằm vào tu sĩ Phật môn. Phật pháp càng tinh thâm thì chúng độc càng khó cứu. Ai có thể hiểu rõ Phật pháp như vậy, lại hận Phật như vậy? Nếu thực sự đúng là như những gì Khương Vọng suy đoán, thì chỉ có thể là Long Phật. Thời kỳ Long tộc và nhân tộc gắn bó keo sơn là thời kỳ đôi bên cùng nhau thống trị hiện thế. Mặc dù sau này nhân tộc đã không còn thừa nhận, nhưng trong dấu tích lịch sử, Khương Vọng đã sớm nhìn thấu. Chính vì Long tộc và nhân tộc đã từng gần gũi như vậy, cho nên mới có Long tộc tôn thờ Thế Tôn, đạt được danh hiệu Thiên Phật. Khi đó cũng từng sư đồ hiếu, đồng môn hòa thuận. Sau này lại nảy sinh chủng tộc tương tranh. Nghĩ sâu hơn một chút, năm đó Thế Tôn thu Thiên Phật, có phải là để chuẩn bị cho nhân Long chi chiến sau này? Mưu tính như vậy mới xứng đáng cái danh Thế Tôn. Qua hành trình tại yêu giới, biết được bí mật từ thời cổ xưa, khi nhìn nhận lịch sử nhân tộc từ một góc độ khác, Khương Vọng đã sớm học được cách lật ngược vấn đề, khám phá sự thực. Một câu Thiên Phật là Long Phật của Ngũ Lễ Dương đã khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Sương mù lịch sử không ngừng tỏa, sự thực thế giới này như ẩn như hiện. Nếu Thiên Phật là Long Phật, Thiên Phật tự trước mắt, thậm chí là toàn bộ Sa Bà Long Vực, sợ là còn có ý nghĩa trọng đại hơn, cho nên mới phải sai những thống soái quân sự trụ cột của nhân tộc như là Kỳ Tiếu, Tào Giai tập trung hết sức vào nơi này. Nhưng mà những điều này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng Khương Vọng, hắn vẫn im miệng không nói nửa lời. Tào Giai và các cường giả diễn đạo rõ ràng chẳng lạ lẫm gì với Thiên Phật tự trước mắt. Nghe Ngũ Lễ Dương nói Thiên Phật là Long Phật cũng không có phản ứng điều bất ngờ gì. Có lẽ bọn họ đã biết từ lúc là động chân. Các vị hoàng chủ, hôm nay thắng bại đã định, các người có làm gì cũng vô ích. Tào Giai cất tiếng nhưng lại đột nhiên nghiến chặt hàm răng. Bởi vì thời khắc này hắn chợt nhận ra một cơn chấn động vĩ đại ảnh hưởng đến toàn bộ mê giới. Có diễn đạo bỏ mạng, lực lượng khổng lồ tiêu tán quy về thiên địa nguyên khí, buông bỏ việc nắm giữ đạo tắc như chim trong lồng bay về tự nhiên, thân thể vỡ vụn bùa vào những thiếu hụt trong thiên địa. Chính như Chiêu Thương Ngô đã viết, chân quân chết ích lợi về trời. Cho dù là cường giả tột đỉnh, bất kể chết tại hiện thế hay biển cả, đều sẽ tạo ra một nơi phúc lại ngắn ngủi. Dưới sự duy trì của thủ đoạn đặc thù, thường có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian. Vì sao lại nói pháp đàn thiên yêu mà thiên yêu dựng lên có thể giúp yêu tộc mở ra một vùng trời mới? Bản chất của nó chính là cường giả diễn đạo cũng tu hành cả đời của mình, trả lại cho thiên địa, trả lại cho tộc quần. Pháp đàn thiên yêu chính là một sáng tạo vĩ đại có khả năng phát huy giá trị tự hủy của diễn đạo một cách tối đa. Mà tại mê giới quy tắc hỗn loạn, một vị diễn đạo chết đi, biến hóa lớn nhất có thể phát sinh chính là mang đến lợi ích to lớn cho mê giới, khiến mê giới sinh ra một giới vực hoàn toàn mới. Không giống như doanh địa nhân tộc hay như là hoàng đài giới vực, từ từ chuyển hóa với giới vực của mê giới thành biểu tượng quy tắc của một tộc nào đó, mà là tái sinh giới vực bên ngoài giới vực đã có. Nói cách khác, chính là mở rộng phạm vi của mê giới. Mê giới ăn xác mà bành trướng. Vị cường giả chân quân bỏ mạng này lại hoàn toàn không cần hỏi. Khương Vọng à. Giọng nói Tào Dài phát ra từ kẽ răng rơi xuống. Hắn ta đã nhanh hết cỡ, rất nhanh, nhưng hải tộc đã bằng hết mọi giá. Trúc Tuế, Ngu Lễ Dương, Bành Sùng Giản, Nhạc Tiết đều không lên tiếng. Sùng Quang chân nhân thần quang ảm đạm, Tần Trinh chân nhân sắc mặt trắng bệch. Khương Vọng đè tay lên trường kiếm, ngước mắt không hiểu. Đại soái có gì sai bảo? Có vài cảnh tượng người vĩnh viễn không tìm về được. Tào Dài nói câu này sau đó im lặng. Tay cụt giáp vỡ, dẫn đầu tấn công hoàng chủ hải tộc. Nói nhiều làm gì chứ? Hoặc là lập tức giết chết ba tên hoàng chủ này, lật tung thiên phật tự, săn bằng dãy Long Thiền. Hoặc là nhờ hoàng chủ hải tộc khác thoát thân chạy tới trợ giúp, khiến Đông Hải Long Cung hy sinh vô ích. Tào Dài quyết không cho phép. Cổ tự được dựng lên từ đại thụ che trời, lấy tên Thiên Phật, hùng chấn Long Vực. Ba hoàng chủ hải tộc đối mặt với nhân tộc, sau lưng là cổ tự. Tự có khí thế vững vàng như núi, nhưng năm vị chân quân đồng loạt ra tay, chỉ vừa chạm mặt, ba vị hoàng chủ đã bị đánh lui. Ở bên phía Đông Hải Long Cung đã xong xuôi, đương nhiên bọn họ phải tranh thủ thời gian, nhưng ai chẳng muốn có thời gian. Tào Dài, Trúc Tuế, Ngu Lễ Dương, Bành Sùng Giản, Nhạc Tiết, ai có thể nương tay? Đúng vào lúc này, chính là một tiếng rồng gầm như sấm dậy. Hoàng chủ có thể chết, dãy Long Thiền không thể mất. Hôm nay hãy để máu của Thái Vĩnh ta nhuộm đỏ thiên phật tự. Thái Vĩnh lắc mình biến hóa, kim long vạn trượng xuất hiện, đuôi rồng quẫy mạnh trong mây mù, đột phá vỡ phong tỏa, đánh ra khe hở thời không. Dâu rồng lay động trong mưa gió, đưa Tiến Trọng Hy đang hấp hối và Hy Dương đang thương nặng, lại có lôi điện chồng chéo, tức khắc khâu vết nứt kia lại. Lấy lòng huyết của ta tưới Long Vực thế nào? Thái Vĩnh lấy thân hồng thân rồng hô mưa gọi gió, sấm chớp đùng đùng, mắt rồng vàng rực to như là chuông đồng nhìn chằm chằm Tào Dài. Đổi nguy tầm cho các người. Dãy Long Thiền 3000 dặm, bầu trời nổi mây rồng. Uy thế một cường giả đỉnh cao bất chấp hết thảy, liều mạng, điều cả mạng sống, còn kinh khủng hơn cả đất trời sụp đổ. Nhưng sau khi đưa hai vị hoàng chủ Thái Vĩnh không lao về phía đại quân nhân tộc, mà lại quấn lấy thân cây, tạo nên cảnh tượng rồng triền cổ tự. Vậy vàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu xuống thiên phật tự, như rát lên một lớp sơn màu vàng. Thân rồng của Thái Vĩnh như biến thành một pho tượng gắn liền với thiên phật tự, từ thời tuyên cổ, tương hợp với nó, bộc phát ra sức mạnh vĩ đại. Tiếng rồng ngầm như gió sền, sấm dậy, đụng phải chuông vận mệnh. Âm thanh to lớn khắp thiên địa, khiến cho người nghe tâm thần khuất phục. Trong cây chùa thiên phật to lớn, tiếng tụng kinh vang lên như tiếng chuông ngân. Người tu hành ở chùa này cộng hưởng với Thái Vĩnh, đầu rồng nâng cao, mưa gió gào thét trên bầu trời, tựa như là đại dương nổi cơn thịnh nộ. Thân rồng ôm lấy chùa, ngoài chùa ánh vàng quần quận như lạc vào thắng cảnh. Mưa gió sấm giật kia giống như là thiên ngoại hộ pháp, còn đóa kim liên ngu từ trên mặt đất nơi này là cánh cửa thần kỳ nối liền tịnh thổ. Thế giới này có giới hạn mâu thuẫn như vậy, lại dưới sự đan xen chồng chéo của sức mạnh vô tận, sáng tạo nên thành tựu phòng ngự cao nhất trong kiếp này của Thái Vĩnh, Long Tức Thai Tàng đại kim cương giới. Không có sự hỗ trợ từ thiên phật, không có quyết tâm dốc cạn đạo tắc, thì cho dù Thái Vĩnh có cường đại đến cỡ nào thì cũng không thể làm đến nước này. Mà mục đích của gã đã rất rõ, gã không cầu được thời gian từ diễn đạo nhân tộc, cũng không thể trông cậy vào Trọng Hy và Hy Dương, chỉ có thể tự cầu lấy mình, lấy thân thể trấn bảo tự. Dùng sự hy sinh cả gã để tranh thủ thời gian cho Thiên Phật tự, tranh thủ thời gian cho Huyền Thần Hoàng Chủ, Duệ Sùng và Vu Oan Hoàng Chủ, Chiêm Thọ đang trên đường tới đây. Gã nói lấy thân mình đổi nguy tầm là muốn nói với các diễn đạo nhân tộc trước Thiên Phật tự rằng có thể đi. Hải tộc mất Nguyệt Quế Hải, nhân tộc cũng có quần đảo chịu tai ương. Nhân tộc mất một nguy tầm, hải tộc chết một Thái Vĩnh, xem như hết nợ. Hiện tại rút lui không tính là thua thiệt, nhưng tiếng gào thét của Thái Vĩnh cũng không nhận được hồi đáp. Nói cách khác, Tào Giai và những người khác đều không lên tiếng đáp lại. Đối với một kẻ đã định sẵn kết cục thân vẫn đạo tiêu, đối với những người đã không còn trên cõi đời này, lời lẽ có ích gì chứ? Tào Giai chỉ còn một tay, nhưng hắn ta đã vươn tay tới tận bầu trời. Cánh tay duy nhất còn lại của hắn ta, bên ngoài là găng tay hư ảo được dệt từ khí huyết mênh mông và nguyên lực quần quận. Còn trong gió, gió dập mưa vội, sấm vàng chấp giật vẫn không ngừng bành trướng, lấy vô hình nắm hữu hình, từ trong mây mù nặng nề hắc ám, chuẩn xác bắt được đuôi rồng. Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, vậy mà hôm nay cả râu và đuôi đều đã lộ. Hắn ta giật đuôi rồng ra ngoài, đấu sức mạnh một cách trực tiếp nhất với Thái Vĩnh, muốn nhổ con rồng này ra khỏi Thiên Phật tự. Lúc này không liều, còn chờ tới khi nào? Chỉ nghe sấm rền thưa thớt, sét đánh đứt quãng, quy tắc thiên địa như bụi bay, không gian xung quanh Thiên Phật tự, nhất là vùng ngoại vi nơi lực lượng diễn đạo đụng độ, xuất hiện những lỗ thủng màu đen. Cường giả nhân tộc như Sùng Quang, Dương Phụ đều không thể có lựa chọn nào dẫn đại quân rút lui. Đại chiến còn chưa dứt, diễn đạo quyết tử cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bóng dáng lòm khom của Trúc Thuế vẫn lòm khom như vậy, đốt đèn tiến lên, đi lại khó nhọc, nhưng mà ngoài thân ông ta dần dần nổi lên một ngọn lửa trắng, đôi mắt cũng bị lửa trắng chiếm cứ. Vậy cứ tiến vào trong màn mưa, đi vào vầng sáng vàng rực, hết thảy, giống như đều không thể gây nên một chút trở ngại nào cho ông ta. Ông ta cứ vậy đến gần Thiên Phật tự, cuối cùng đi vào trong thân rồng của Thái Vĩnh. Cho dù cường đại như Thái Vĩnh, cho dù gã có kết thành Long Tức Thai Tàng Đại Kim Cương Giới, thì cũng đã chuẩn bị hết thảy để nghênh đón. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể phát ra tiếng gào thét đau đớn. Ý chí vĩ đại của gã đang bị xé nát từng chút một. Đúng lúc này, Ngu Lễ Dương dạo bước tiến lên, tay áo lất phất, chỉ vào một đóa hoa đào, giống như đang nhặt lên một quân cờ màu hồng, lấy Long Tức Thai Tàng Đại Kim Cương Giới làm bàn cờ, đặt xuống. Trong lúc nhất thời, ánh vàng phiêu diêu, kim liên điêu tàn. Long Tức Thai Tàng Đại Kim Cương Giới mà Thái Vĩnh khổ tâm tạo nên, một khắc tan thành hư vô. Bành Sùng Giản đi lên phía trước, rút cây châm màu đen trên đầu ra, xem nó như là dao găm đâm xuyên cái gọi là Long Tức Thai Tàng Đại Kim Cương. Thân thành sông máu, gào thét xông về phía Thiên Phật tự. Sông máu như huyết mãng, giống như Thái Vĩnh lúc trước quấn chùa mà lên. Huyết mãng quấn thân rồng, biến ánh vàng thành sắc đỏ. Thái Vĩnh nói máu nhuộm Thiên Phật tự, huyết hà chân quân đại chờ không nổi, hiện thực, thực hiện giúp trước giúp cả. Hết thảy những chuyện này, nói thì phức tạp, nhưng trận chiến cấp bậc diễn đạo rất khó để đo lường bằng thời gian. Trên bầu trời mây đen mù mịt xuất hiện một con mắt khổng lồ, màu trắng, con người trắng gần tựa biển, gào thét thần lực vĩ đại. Huyền Thần Hoàng Chủ Duệ Sùng sắp tới, sức mạnh giáng lâm trước một bước, nhưng thời khắc này, trượng bát chi sắc của Nhạc Tiết chợt đâm mạnh vào thân rồng, thậm chí đâm vào cổ của Thiên Phật tự. Chiến giáp cổ xưa ở trên người Dương Cốc phát ra một tiếng vang vượt sức chịu đựng. Nhạc Tiết thân như kim cương, từng bước vững vàng, hai tay đưa cầm giáo, nghiến răng gạo thét. Tư thái như muốn lật tung cả bầu trời, nhấc cây Thiên Phật tự không biết đã cắm rễ tận mấy ngàn dặm kia lên. Ầm một tiếng, thân rồng tuyệt đỉnh cường đại vu song của Thái Vĩnh giống như một dãy núi sụp đổ, từng trượng ngã xuống. Dãy Long Thiền đang sụp, toàn bộ Sa Bà Long Vực đều đang lay động. Sinh mệnh là một thứ rất kỳ diệu. Thế giới và sinh linh giống như tổ luôn tồn tại, một mối liên kết không thể nào cắt đứt. Trong lúc Sa Bà Long Vực đang lay chuyển, mê giới cũng đạt tới một sự phát triển vượt bậc. Thái Vĩnh chết, sinh cơ vô tận của gã đều trả về cho thiên địa. Con mắt màu trắng của huyền thần hoàng chủ Duệ Sùng ở trên bầu trời chợt ánh lên nét đau thương khó tả. Nỗi đau thương của nàng ta không chỉ có một mình Thái Vĩnh, nhưng thời khắc đuôi dòng vỡ vụn trong lòng bàn tay Tào Dây thì một cây cung lớn đã tức khắc xuất hiện, hướng lên bầu trời, nhắm tên bắn huyền thần. Ai quan tâm người có đang đau thương? Điều ta muốn chính là khiến người đau thương. Mắt trắng nhắm lại, thần lực tiêu tán. Huyền thần hoàng chủ Duệ Sùng rút lui khỏi Sa Bà Long Vực. Bởi vì đại thế không thể vãn hồi, cho nên lựa chọn từ bỏ ra. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em vào sau nhé. Giọng hay mà quảng cáo hơi nhiều. Cái quảng cáo thì tại vì Phong live stream ấy, nên nó không như up off. Nếu mà up off mà thu âm trước up lên thì mình sẽ set được quảng cáo luôn. Nhưng mà cái live stream của mình ấy, thì mình không set được luôn. Thậm chí có hôm phải mất 2 ngày mình mới tự set được. Còn không thì YouTube nó sẽ tự phân phối quảng cáo ấy. Nhiều khi mình lười quá mình không set lại, mình không biết là nó set như thế nào. Hôm nào mà set được thì mình sẽ set, còn không thì bị sót thì anh em thông cảm. Ok, chào anh em nhé.